Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 272, Cuồng. Các ngươi tất cả đều là rác rưởi. Nhìn Yagami Kyo như thể lôi đình chi lực, căn bản không phí nhiều sức liền đem Kisame áp chế thành như vậy. Akatsuki thành viên khác, đã biết rõ tiểu tử này không phải thật cuồng mà thôi, mà là thật có nhiều chút thực lực. Si tạp chí trùng si ngọn lửa màu tím biến mất, Kisame trên thân thể phủ đầy một tầng nước màng, ngược lại không có chịu đều tổn thương bao lớn. Nhưng mới rồi tử viêm là thật là khủng bố, nếu không phải thời khắc tối hậu hắn lợi dụng chakra, chế tạo ra một cái nước màng bao trùm toàn thân nói. Hắn chịu đựng một chiêu này khẳng định thì phải bị thương. Thấy cái này, Yagami Kyo không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là Kage cấp thực lực người, ngay cả chiêu này đều không thể chống đỡ nói. Dứt khoát như vậy chết tính. Phanh cuồng đứng lên, nhìn Kisame, lại chân đánh ra, đem Kisame một cước đá Akatsuki thân thể con người trước. Phanh Itachi đem Kisame cho tiếp lấy. Tiểu tử này, một năm sau đó thay đổi song cường. Hoshigaki Kisame không khỏi không thừa nhận sự thật này. Cuồng tốc độ so lúc trước càng nhanh. 9 người, đã chứng minh có 2 cái rác rưởi không bằng ta. Cũng vì thực lực của ta cảm thấy khiếp sợ. Còn lại 6 cái rác rưởi đây. Yagami Kyo mỗi lần xuất thủ, chủ yếu chính là chắc chắn một ít thực lực. Nhìn một chút có phải hay không cùng đời trước có sự khác biệt. 6 người, xem ra ngươi và Itachi năm đó hữu nghị còn tại à. Bên mặt đầy lãnh khốc, trên mặt không nhìn ra chút nào cảm tình biến hóa. Không, hắn cũng giống vậy. Akatsuki nhất điểm hồng ngoại trừ. Yagami Kyo nhìn Pen, trả lời hắn vấn đề. Ân ta, Conan thật bất ngờ hắn lại sẽ đem mình chủ động loại bỏ. Đối với nữ nhân, ta Yagami Kyo luôn luôn không sẽ động thủ. Hoặc là nằm trên giường ta động thủ nữa. Hoặc là thật muốn đánh thời điểm, ta mới ra tay. Yagami Kyo đem ánh mắt chuyển tới Conan trên người. Con mắt nhìn thẳng nàng, há? Ngươi là ý nói, muốn ta nằm trên giường cho ngươi càn rỡ lạc tương đương. Conan có chút giận tái đi. Tiểu tử này quá không lớn không nhỏ đi. Ta không ngại. Yagami Kyo còn là như thế thẳng thắn nói không ngại. Cái này càng làm cho Conan khí không được. Nhưng là nghĩ tới đây tiểu tử thực lực, còn có tất cả mọi người tại, nàng cũng không tiện là chút chuyện nhỏ này liền tức giận. Tiểu quỷ, lần này tới không phải là muốn một người liền thiêu chúng ta Akatsuki đi. Khiêng một cái ba liêm đao hidden, chính là cười lạnh hỏi Yagami Kyo. Thiêu ngược lại không đến nổi, ít nhất cho các ngươi ăn quả đắng một lần. Ta Yagami Kyo vẫn là có thể làm được. Yagami Kyo nhìn hidden, tiểu tử này đối với người khác mà nói, khả năng rất lợi hại. Nhưng đối với mình, không có gì. Có thể đánh thắng ta rồi hãy nói. Hidden chỉ lát nữa là phải ra tay. Có thể Yagami Kyo một phen, nhượng hắn dừng lại. Ta thần dạy phế vật mà thôi. Tại ngươi không có lấy đến ta máu trước, ngươi liền sẽ đã bị ta đánh giết. Càng không cần nhớ dùng ngươi chú thuật tới giết ta. Yagami Kyo một lời vạch trần Hidden năng lực. Tiểu tử, ngươi thế nào biết rõ? Hidden khiếp sợ không được. Tà thần dạy chú thuật, có thể vẫn luôn là hắn tự hào. Tại 2 năm trước, ta tìm được tà thần dạy. Từ một cái tín đồ bên trong biết được. Có gì đáng kinh ngạc sao? Một cái chỉ hiểu được lợi dụng chú thuật, còn cả ngày thờ phượng có thần tín đồ, cũng chính là một cái phế vật mà thôi. Không có tư cách cùng ta nói chuyện. Yagami Kyo chỉ một dùng nói, cũng có thể trấn nhiếp hắn. Nghĩ đến hắn là như vậy sợ hãi. Đáng ghét khác. Đừng quá kiêu ngạo. Vốn muốn Hidden sẽ bị trấn nhiếp, có thể không nghĩ tới hắn còn sẽ xông lại. Nếu như vậy, Yagami Kyo cũng không có cái gì tốt nương tay. Không cần thuấn di, đem chính mình tốc độ mở tối đa. Như quỷ mị đi tới Hidden trước người. Cuồng thể ba thần kỹ chi tam ba lại trận. Yagami Kyo như quỷ mị tốc độ, nhượng Hidden hoàn toàn không kịp phản ứng. Cho dù là từng thấy, nhưng tự mình cảm thụ nói, vẫn cảm thấy động tác của mình hoàn toàn theo không kịp. Bịch bịch xuất hiện ở Hidden trước người Yagami Kyo. Từ bản thể trên xuất hiện hai tàn ảnh, không ngừng đòn nghiêm trọng Hidden. Mà hắn bản thể chính là hai tay ngưng tụ chakra năng lượng cầu. Sau đó lại thuấn thân bước lướt đi tới Hidden trước người. Bản thể trực tiếp xuyên thấu tàn ảnh, đem năng lượng cầu đè ở Hidden trên bụng. A a a a, Hidden thống khổ kêu thảm thiết. Năng lượng tại Hidden trên thân thể trực tiếp liền muốn nổ tung lên. A, đây bản thể trực tiếp xuyên qua ảnh phân thân, thậm chí ảnh phân thân còn tại không khác biệt công kích Hidden. Cái này, Akatsuki người đều thác loạn. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì a? Đối với Akatsuki người khiếp sợ, Yagami Kyo chính là mặt không chút thay đổi nhìn bị ba thần kỹ nổ mạnh rốt cuộc Hidden. Mặc dù không có vết thương chí mệnh, nhưng bị chút thương là khẳng định. Phanh, Yagami Kyo một cước đem Hidden đạp phải Akatsuki người nơi đó. Nói, cũng không phải là ta phách lối, mà là sự thật chứng minh các ngươi Akatsuki có hai cái rác rưởi tại. Tốt xấu Kisame ban đầu cũng là có thể gây tổn thương cho chúng ta. Đáng ghét a, Deidara cùng Hidden đều phải khí bạo. Đặc biệt là người trước, thật muốn một hơi nổ xong nơi này. Nếu không phải cân nhắc đây là cứ điểm nói, hắn thật cứ như vậy làm. Người trẻ tuổi, có lúc không nên quá phách lối. Mình có thể sống lâu một chút. Góc độ lạnh lùng đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Akatsuki bên trong, có thể để cho ta Yagami Kyo nhìn lên mắt, cũng chính là năm đó nói ta là phế vật Uchiha. Còn lại, một cái tà thần dậy rác rưởi, một cái nham ẩn phế tích rác rưởi, một cái vụ ẩn đi ra phế vật, một cái lang nhẫn thôn đi ra súc sinh, một cái xa ẩn đi ra con rối hình người đứa bé, một cái bị khống chế hoạt tử nhân, một cái năm đó Uchiha Madara tay sai. Một cái giấy làm thành nữ nhân mà thôi. Đối với ta mà nói, cái tổ chức này cũng không có cái gì thật là lợi hại. Bị người khác lợi dụng đều không biết rõ. Hoàn toàn liền là một đám trong phế vật rác rưởi. Yagami Kyo như thể đánh giá thành viên Akatsuki nhóm. Này quả là làm cho dùng tâm linh trao đổi thuật nghe chúng nữ đều rất là khiếp sợ. Cái này tiểu bại hoại như vậy Haki, chẳng lẽ sẽ không sợ rước họa vào thân? Thoáng cái cứ tới đây Konoha. Vậy thì ra việc lớn. Tay sai. Ta. Người lưỡng tính tuyệt chỉ mình. Sau đó hỏi. Chính ngươi đều thừa nhận. Chẳng lẽ còn cần ta nói nhiều sao? Yagami Kyo nhún nhún vai. Biểu thị cái này có biện pháp gì? Ngày nhất định. Giấy làm nữ nhân. Ta. Konan cảm giác mình sống lâu như thế. Thứ nhất tức giận như vậy, nếu không phải giấy, cũng không trở thành độc thân đến bây giờ. Đổi thành người đàn ông nào, đều sẽ không cùng một cái giấy làm nữ nhân giao du. Yagami Kyo châm chọc, thậm chí còn đâm trúng Konan đau đớn. Người sau trực tiếp liền nổi gióa. Xú tiểu tử, lão nương liền hoạt bác ngươi. Konan phía sau thăng ra một đoạn giấy cánh. Chỉ lát nữa là phải động thủ. Konan bên đưa tay ngăn lại Konan, nghĩ đến là muốn tự mình động thủ. Yagami Kyo, ngươi, bên sẽ vẫn chưa nói hết. Yagami Kyo đánh liền đoạn, hoạt tử nhân không có tư cách nói chuyện với ta, nhượng phía sau điều khiển ngươi người đi ra cùng ta nói. Hắn mới có tư cách, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.